Người ấy đi theo Không Không học được một thần võ nghệ, xem như đi trên con đường chiến giả. Kỳ thật Liễu gia lại thích hợp theo văn minh đạo hơn. Dù Liễu lão sư định nghĩa văn minh đạo cũng chỉ là làm bản thân mạnh lên mà, không phải là thăm dò thứ không biết. Bây giờ văn minh sư không có mấy ai còn làm nghiên cứu. Làm nghiên cứu thì đa phần đều không mạnh, mạnh mẽ thì đều đang ngày đêm nâng cao sức chiến đấu. Còn mắt có kết nối mạch máu, chỉ cần tạm thời cắt đứt mạch máu thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ cho người chỗ tốt mà người lại không muốn, vậy tự ta sẽ hưởng hết. Tổ Vũ nói xong bèn sờ soạn mắt trái mơ thoáng. Sau một khắc, mắt trái hắn bị hắn móc xuống. Hoàng Kiều hít vào một hơi, cái tên này quả là đủ hung ác, không sợ còn mắt bị vỡ vụn sao? Dù có thể khôi phục thì thống khổ này cũng sẽ thiếu đi một phần. Tổ Vũ không thèm để ý tới suy nghĩ hay cảm thụ của nàng, còn mắt của hắn trực tiếp bay lên lao về phía Thánh Tuyển. Quả nhiên không hề xuất hiện tình trạng bị ăn mòn, ngược lại thông qua mắt trái Tổ Vũ còn có thể thấy rõ một vài cảnh tượng bên dưới. Bên dưới Thánh Tuyển đều là hỏa diễm, trong đó có lối đi vào sâu bên trong Thánh Tuyển. Những hỏa diễm kia cấp tốc bùa vây lấy con mắt của Tổ Vũ, mà con mắt cũng bị Thánh Tuyển bao trùm, không ngừng tồi luyện. Càng bay xuống dưới thì hỏa diễm càng mãnh liệt. Nếu như màn theo thân thể, dù là nhật nguyệt bay xuống thì chắc chắn sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy thành mảnh vụn. Tổ Vũ càng thêm cảm khái. Người chế tạo Tỉnh Vũ phủ đệ quá lợi hại, thật sự rất lợi hại. Chỉ là tầng thứ nhất mà đã có năng lực diệt sát nhật nguyệt. Phải biết đây chính là một công trình siêu cấp khổng lồ. Nếu như tính theo đẳng cấp bình khí và lực phá hoại thì con suối này đã có trình độ địa bình trung đẳng, thậm chí là cao đẳng. Có lẽ còn có thể cường đại hơn. Lợi hại thật sự. Tổ Vũ cảm khái không ngừng, mà người chế tạo lại hoàn toàn dựa theo tình huống của nhân tộc. Tỉnh Vũ phủ đệ thật ra là địa bàn của nhân tộc, lực cơ duyên của nhân tộc mới đúng. Đây ắt hẳn là nơi thượng cổ nhân hoàng lưu lại bảo địa cho nhân tộc, là nơi được quật khởi. Kết quả, nhân tộc tới không nhiều mà lại để cho vạn tộc tới mỏi đi không ít chỗ tốt. Đây mới là trí tuệ lão tổ tông. Tổ Vũ thì thào một tiếng, lão tổ tông đã sớm lưu lại cho hậu thế rất nhiều thứ tốt, dĩ nhiên không phải trực tiếp để cho người, mà là cần tự người tới lấy. Y quỷ quá thấp thì sẽ không có tư cách nhận được. Cũng phải, đồ tốt dành cho người có năng lực mới đúng, cho đồ đần tiêu xài thì chỉ tổ phí phạm. Ở bên Hoàng Cửu yên lặng nhìn xem, hiện tại nào phát hiện Tổ Vũ không những tàn nhẫn đối với kẻ địch mà đối với chính bản thân hắn cũng thế. Bất quá nó phải công nhận, phong cách hành sự của hắn quả thật có mấy phần sảng khoái cùng tiêu xái khó mà lột tả được. Nàng nhìn thoáng qua mấy người tế sự bên cạnh, thấp giọng hỏi. Vậy người định xử trí những người này thế nào? Tổ Vũ không quay đầu lại, thuận miệng đáp. Hiện cảnh vào não, họ đại chiến cùng kẻ địch một trận, không địch lại nên thối lui ra khỏi cuộc chiến Thánh Tuyển. Nếu bọn họ muốn thoát khỏi huyễn cảnh của ta thì cứ chờ đến nhật nguyệt đi rồi nói, hoặc là tìm vô địch tới giải trừ. Người không giết họ sao? Để lại mắc công sẽ có nguy hiểm, một khi bị vô địch trả xét được thì bọn họ có thể đoán ra người đang ở đây. Người cảm thấy đám phế vật đó có thể leo lên đến tầng 7 à? Vô địch đều đang ở trên tầng 7 hết rồi. Tổ Vũ xem thường. Tổ Vũ, người nói người và nhân tộc đã chia cắt, nhưng ta thấy trong xương cốt người vẫn là nhân tộc. Tổ Vũ cười nhạo. Nói nhảm, ta vốn chỉ là nhân tộc, ta sinh ra và lớn lên ở nhân cảnh. Ta chán ghét những kẻ tính kế ta không có nghĩa là ta căm hận tất cả mọi người. Hoàng Cửu, mặc dù ngươi có thân thể nhân tộc, nhưng từ nhỏ ngươi đã lớn lên ở Liệp Thiên Các, bị khẩm không ảnh hưởng, cho nên ngươi mới không xem bản thân là nhân tộc. Chẳng qua ngươi chỉ có cái túi da mà thôi. Hoàng Cửu không lên tiếng nữa, về này rất bình thường, nàng chưa bao giờ tiếp thu sự giáo dục từ nhân tộc, chưa bao giờ thần cận với nhân tộc. Trong nhận thức của nàng chỉ có khẩm không, chỉ có mạnh yếu, chỉ có Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các tuyển dưỡng chủ trương không phân biệt chủng tộc, thì vì sao nàng phải coi mình thành nhân tộc? Mà Tổ Vũ thì không giống như nàng. Tổ Vũ là vì cảm thấy thất vọng với một số người cho nên mới có sự giận nứt với nhân tộc, nhưng không có nghĩa là hắn phủ nhận mình không phải là nhân tộc. Lúc này, ở bên dưới Thánh Tuyền, trong mắt của Tổ Vũ đã thấy được một ít gì đó. Đó là một ngọn lửa màu vàng khác biệt rõ rệt với những ngọn lửa màu đen khác. Ngọn lửa màu vàng óng này giống như vật sống, nó cũng hóa thành hình dạng trong mắt, đang không ngừng chập chờn đung đưa. Thấy mắt của Tổ Vũ trồi xuống, dường như nó hơi nghi hoặc, nó bèn nhanh chóng bay thẳng về hướng trong mắt của Tổ Vũ. Khi ngọn lửa màu vàng óng này bay tới, trong nháy mắt, Tổ Vũ cảm nhận được cơn đau nhói dữ dội. Ngọn lửa kia phút chốc đã thiêu cháy mắt hắn. Tổ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, trong hốc mắt trống rỗng bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng toát ra. Cũng đủ thú vị. Tổ Vũ bật cười, thần văn chữ hỏa trong ngũ hành thần văn xuất hiện. Lúc bấy giờ viên tứ giai thần văn này không ngừng thu nạp hỏa diễm đang tràn lan. Thần văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng cường hóa. Tứ giai, thần văn sơn hải. Hiện tại tất cả thần văn của Tô Vũ đều đã là thần văn tứ giai, hắn có tổng cộng 28 viên thần văn, đều là tứ giai. Chớp mắt còn chưa có thần văn nào tiến vào ngũ giai. Lớp chứa chỉ có thần văn chữ máu mới có xu thế này, nhưng bây giờ chữ hỏa hấp thu ngọn lửa màu vàng óng xong bèn có xu thế lớn mạnh, mà còn là càng ngày càng mạnh. Bên dưới thánh tuyền, con mắt của Tô Vũ cũng đang không ngừng va chạm cùng hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu cháy rồi lại được thánh tuyền rửa sạch. Dần dần ngọn lửa màu vàng óng kia trở nên ảm đạm, mà thần văn chữ hỏa của Tô Vũ lại sáng rực lên, càng lúc càng sáng, cho đến khi ngọn lửa màu vàng rụt về thì nó loáng thoáng đã có dấu hiệu muốn tấn cấp. Cảm giác có vẻ bất phần cao thấp với thần văn chữ máu, kém một chút chúng liền có thể tấn cấp ngũ giai. Trong mắt của Tô Vũ cũng bay trở về lập tức, rơi vào hốc mắt. Mà lúc này Tô Vũ đột nhiên mở mắt trái ra nhìn về phía Hoàng Cửu. Hoàng Cửu kêu lên đau đớn, trong mắt trái toát ra chút ánh lửa. Nàng sợ hãi nói, đây là cái gì? Nhãn thần sát. Tô Vũ phì cười, thú vị lắm, mắt trái của ta bị đốt xong, có thể sánh cúp địa bình. Bảo vật ở đây là một ngọn lửa màu vàng. Đại biểu khiếu huyệt bên mắt trái cũng không phải là loại bảo vật để người mang đi, mà là nó tràn ngập uy năng giúp người tạo nên đôi mắt cường hãn. Ngọn lửa màu vàng óng này chính là bảo vật quan trọng ở tầng 1. Không thể mang đi, cũng không phải loại bảo vật nuốt vào là xong, mà nó sẽ giúp người tồi luyện đôi mắt. Lúc bấy giờ, Tô Vũ cảm giác con mắt của mình đã nâng tầm thực lực hơn hẳn. Hắn mà chừng mắt thì thật sự có thể giết người. Đến lúc này, Tô Vũ đã hoàn toàn xác định tầng 1 chính là bảo địa cường hóa khải nguyên. Kiểu khiếu huyệt bên phía mắt phải của hắn rất mạnh mẽ, rõ ràng lớn mạnh hơn nhiều so với các khiếu huyệt khác, đều có lại cảm giác muốn thuế biến. Tổ Vũ xem như đã học được nhãn thần sát, lần sau hắn có thể thử một chút, khi giao chiến cùng kẻ địch, trong mắt đột ngột toát ra ánh lửa đại thịnh thiểu chết đối phương, chắc chắn kẻ địch của hắn sẽ cực kỳ kinh sợ. Sau khi hắn thu nạp ngọn lửa màu vàng xong, thánh tuyền dần dần hạ lạc. Một lát sau, thánh tuyền không tới chào nữa, có vẻ nó đã khuyết thiếu lực lượng, hiện tại phải liên tục hấp thu nguyên khí để khôi phục uy năng. Mà Hoàng Kiều cũng có một chút thu hoạch, mắt trái của nàng đã mạnh mẽ hơn không ít. Đương nhiên, thường thế bên mắt phải có chưa lành, hiện giờ trông nàng khá giống tên chuột. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đám nhân tộc nằm trên đất, thần văn chữ máu khẽ quét qua. Rất nhanh, mấy người này bị hắn tiện tay đánh bay. Tiếp đó, Tổ Vũ mang theo Hoàng Kiều rời khỏi thánh tuyển. Bọn họ vừa đi không lâu thì những người kia đã tỉnh dậy. Nhất thời, ai nấy đều hơi mê man, trí nhớ có phần thiếu sót, thế nhưng họ đều nhớ vừa rồi đã phát sinh một trận đại chiến. Họ muốn lấy đi thánh tuyển để bị đối phương ngăn cản. Hai bên đánh nhau một trận. Bọn họ trở về từ cõi chết, một đường trốn chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi kẻ địch truy sát. Lúc này, năm người đều thanh tỉnh. Trong đội ngũ có một người thở ra một thời dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Cuối cùng mày mà trốn ra được. Đáng chết, bọn gia hỏa vạn tộc hợp lại đối phó với chúng ta. Giờ bên kia không có cách nào tới được. Xem ra chỉ có thể từ bỏ thôi. Mấy người khác cũng đều nghĩ lại mà sợ. Quá nguy hiểm. Đến bây giờ mà bọn họ vẫn còn cảm thấy đầu đau muốn nứt, mà trên thần cũng quá không ít thương thế, thật đúng là không dám nghĩ thêm nhiều nữa. Chỉ biết là lần này bị người vây công, vận khí tốt nên họ mới trốn qua một kiếp. Lưu gia tử đệ Lưu Cực thấp giọng mắng, mấy tên khốn kiếp kìa, không sớm thì muộn cũng phải làm thịt chúng. Mắng thì mắng, đám người đại hán phủ này vẫn nhanh chóng rời đi. Đối phương nhiều người lắm, chạy thôi, chờ gom góp đủ nhân thủ thì lại đi tìm bọn họ để gây sự. Dù sao trong thời gian ngắn đối phương cũng chẳng lấy thánh tuyên đi được. Mà lúc này ở bên ngoài, đồng đạo vô địch nhíu mày, lại chết, chết không ít người. Từ khi tiến vào đến bây giờ kỳ thật mới không bao lâu, nhưng hiện tại không ngừng có người tử vong. Trong nháy mắt vừa rồi đã chết hơn mấy chục người. Có một vị trầm giọng nói, có phải tầng một xảy ra biến cố gì rồi không? Những gia hỏa mới chết đều là đằng không lăng vân, cho nên chắc chắn bọn họ đang ở tầng một, có khả năng có đang ở cùng một chỗ. Thế mà lại bị giết trong nháy mắt. Chuyện này và chuyện tiền tập bị giết trước đó có quan hệ gì không? Những tiền tập bị giết kia đúng là có vấn đề. Có Nhật Nguyệt, có Đăng Không, bỗng nhiên cùng chết. Quả thực quá là vô lý. Là truyền thống xảy ra sự cố hay là thế nào? Mới qua một đoạn thời gian ngắn mà trong số 3.600 sinh linh đã chết gần trăm. Quá nhanh. Mọi năm dù có người chết trong tình vũ phủ đệ thì cũng không thể chết nhanh như vậy. Tỉ như ở tầng 1 đều là thực lực tương đối, trừ phi trăm người ngàn người đại chiến, bằng không nào có thể tà môn như vậy. Nháy mắt đã có gần trăm tên bỏ mạng. Lẽ nào là do họ tiến nhập hiểm địa? Cũng có cả khả năng này. Hay là tầng 1 xuất hiện biến cố? Một đám vô địch bàn luận. Rất nhanh có người nhìn về phía nhân tộc, khẽ nhíu mày. Nhân tộc không chết mấy người, tầng 1 xảy ra biến cố, các tộc khác đều đã chết không ít, nhưng nhân tộc thì ngược lại. Đến bây giờ lối đi cũng mới chỉ bị chặt đứt 3 khu, đại biểu rằng mới chỉ chết 3 vị. Thật là đại tộc, người tham dự hiển nhiên không ít, mới chết 3 mạng thì quả thực không coi là nhiều. Nhìn tiền tộc mà xem, đến bây giờ đã chết tầm 20 tên rồi. Thần ma thì ít hơn một chút nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu. Nơi xa tâm trạng đại hạ vương và đại chủ vương cũng hơi khác thường. Lần này vận khí của nhân tộc có vẻ rất tốt. Dưới tình huống bình thường nhân tộc sẽ tổn thất thảm trọng hơn thần ma nhiều. Nhưng lúc này đây họ lại mới chỉ chết 3 người. Đem ra so sánh với các đại tộc khác thì có thể xem như kiếm lợi lớn. Đại hạ vương chần chờ nói. Tổng một xuất hiện biến cố gì à? Có liên quan tới hoàng cửu kia không? Đám tiền tộc đều đã chết. Lối đi ở tầng 1 chỉ có hoàng cửu là còn an toàn. Liệu có phải nàng ta đã tiến nhập tầng 1? Từ từ đã. Lẽ nào hoàng cửu là nhân tộc? Hình như là thế. Đại chủ vương đáp lại một câu rồi nói khẽ. Chẳng những là nhân tộc, khả năng cao là nàng ta có quan hệ với liễu gia. Bất quá ta không thể xác định chắc chắn. Đại hạ vương nhíu mày. Ý người là chuyện lần trước chủ thiền phương nói. Đúng vậy. Đại chủ vương khẽ cười hỏi lại. Người nghĩ thế nào? Ta ư? Đại hạ vương khó xử. Nếu liễu gia thật sự nhận về, rồi nguyện ý kết thành quan hệ thông gia với hạ gia, thì ta cũng chẳng có ý kiến. Nhưng tiểu cô nương đó lớn lên cùng với Khổng Khổng, chỉ sợ tâm không ở nhân tộc. Nếu cần bồi thường thì hạ gia đương nhiên nguyện ý đền bù tổn thất cho nàng. Đại chủ vương chỉ cười mà không nói gì, việc này thì phải xem ý của liễu gia. Đương nhiên, thần phận của Hoàng Cửu bây giờ chưa xác định, bên liễu gia cũng chưa có ai thông báo. Cuối cùng nếu lại thành công dã tràng, uổng công vui vẻ thì cũng quá xấu hổ. Tâm tình đại chủ vương và đại hạ vương đều không tệ. Nhân tập chết ít thì dĩ nhiên là chuyện rất tốt. Thần tên ma đi vào rất nhiều nhưng chết cũng không ít. Vận khí của chúng thật sự quá kém. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên lại có thêm một loạt lối đi đổ sụp. 4 phương 8 hướng sát mặt một đám cường giả đều trở nên âm trầm. Lại giống y hệt trước đó. Đây là đổ sát, không phải giao chiến bởi vì đó là chuyện trong nháy mắt. Có người suy đoán. Có phải tầng 1 xuất hiện vấn đề? Ta cho rằng có cường giả tiến vào bên trong. Bằng không thì sao có thể xuất hiện tình trạng như này? Cường giả nhân tộc ư? Là Hoàng Cửu đúng không? Hắn ta là nhân tộc à? Đúng rồi, hoàn toàn có khả năng này. Chẳng lẽ hắn đã tiến nhập tầng 1 rồi? Nhưng trước đó đã chết một vị nhật nguyệt tam trọng. Chẳng lẽ hắn có thể giết cả nhật nguyệt tam trọng sao? Lần này phiền toái thật. Một khi đối phương thật sự ở tầng 1 tàn sát 4 phương thì sẽ tổn thất lớn. Không ít thiên tài đều đang ở trong đó. Có người lo lắng, tầng 1 tùy rộng lớn nhưng một gia hỏa có thể giết nhật nguyệt tiến nhập thì sẽ là phiền phức ngập trời. Tại tình vũ phủ đệ, người phía dưới có thể lên trên để giết tầng trên thì lại e ngại làm việc này. Tầng 1 đều là những người trẻ tuổi. Dù là Madana thì mục tiêu chủ yếu của gã cũng là tiến vào tầng 2, chứ không phải là đổ sát tứ phương ở tầng 1. Đây không phải là chuyện mà thiên tài sẽ làm. Đương nhiên, nếu đó là nhân tộc thì rất khó nói. Mọi người đều muốn đổ sát nhân tộc tự nhiên cũng phải phản kích. Madana đang ở tầng 1 hay tầng 2? Không chừng thật sự có cường giả nhân tộc đang đổ sát sinh linh. Mọi người dồn dập nhìn về phía trận doanh nhân tộc, số lượng lối đi đứt gãy không thay đổi, rõ ràng bên phía nhân tộc không có thêm ai xảy ra chuyện. Không ít người lộ vẻ mặt âm trầm. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc tiến vào tình vũ phủ đệ rồi thì dù là Liệp Thiền Các cũng không cách nào đưa tin, bằng không nhiều ít gì cũng có thể biết một chút tình huống. Hiện tại thật sự chỉ có thể đứng ngoài quan sát lối đi, âm thầm lo lắng mà lại không thể làm được gì. Trên Liệp Thiền Bảng, 630 danh ngạch cũng biến động 17-18 cái trong phút chốc, hơn 10 vị thiên tài trong bản danh sách bị giết cùng một lúc. Đây là tổn thất khó có thể chịu đựng đối với bất kỳ chủng tộc nào, bởi vì phần lớn thiên tài có thể lên bảng, muốn chứng đạo thành công thì khó, nhưng thẳng cấp tới nhật nguyệt thì chỉ là chuyện thời gian, cho nên đấy chính là cường giả tương lai, là thành phần quan trọng của mỗi tộc. Hiện tại thì hay rồi, chết rất nhiều, bọn họ tiếp tục quan sát tỉ mỉ xếp hạng của những người khác, không có biến hóa gì lớn. Dĩ nhiên, Liệp Thiền Bảng không thể bao trùm đến tình vũ phủ đệ, dù có biến động thì cũng rất khó truyền tới. Liệp Thiền Bảng vô phương bắt khí tức, cho nên không có cách nào truyền ra biến động xếp hạng. Lúc này, người đã chết, trên Liệp Thiền Bảng sẽ không còn khí tức của đối phương, nên mới có thể xuất hiện tình huống tên của kẻ đó biến thành màu xám xịt. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Một đám người phẫn nộ mà đạo vương thì không buồn lên tiếng, người của ông ta lại chết thêm một tên. Rất tốt, 5 danh ngạch mua thêm đã triệt để phế đi sạch sẽ, chỉ còn lại 8 suất. May là ông đã mua thêm danh ngạch, bằng không thì trong số 8 suất định mức ông sẽ chỉ còn lại 3 người. Mà lúc này mới đi vào chưa được bến 3 giờ đã chết thành dạng này, sao có dám hy vọng chiếm lấy vớt gánh chịu? Nói đùa cái gì chứ? Tổ Vũ! Đạo vương lạnh lùng hừ một tiếng, một đám người tỏ ra nghi hoặc, người lại gọi tên hắn làm gì? Mà nơi xa trong cổ thành, Liêu Hồng cười tùng tìm lên tiếng. Chết nhiều như vậy à? Thật đáng tiếc. Đạo vương tiền bối đừng gọi ta. Có phải do ta giết đâu, người gọi ta cũng vô ích. Đạo vương hử lạnh, liếc qua Liêu Hồng, lông mày cau chặt. Trực giác của ông nói chẳng biết mình xui xẻo như vậy, khả năng cao có liên quan tới tên khốn kiếp kìa. Mặc dù hắn còn đang ở trong cổ thành, nhưng đạo vương vẫn cứ cảm thấy không ổn. Có lẽ biến cố trong Tình Vũ phủ đệ nhiều ít gì đấy có quan hệ với Tổ Vũ. Chính ông cũng biết là mình đang nghi ngờ quá nhiều, thế nhưng làm sao cũng không xua tan được cái loại cảm giác này. Khó chịu, mặc kệ có phải hỗn đản Tổ Vũ sai sự hay không, ông đều đã kết thù với hắn. Rõ ràng là do tam thế thân của ông bị lão quỷ tiêu diệt nên ông mới phải bán cả gia sản để mua thêm danh ngạch. Hết thảy căn nguyên đều là do Tổ Vũ. Mà lúc này, trong Tình Vũ phủ đệ, hào quang xung quanh sách của Tổ Vũ càng ngày thêm thần thánh. Đúng vậy, là thần thánh. Trên quyển sách lộ ra thánh đạo chỉ quang. Hoàng Kiều nhìn mặt đau rằng, người, tả binh của người giết người thần thánh luôn rồi. Nói đùa à? Chớp mắt Tổ Vũ đã giết hơn mấy chục mạng. Kết quả thứ tà bình kia thế mà còn tràn lan ra ánh sáng càng thêm thần thánh. Gặp quỷ sao? Tổ Vũ không để ý tới nàng. Truyền thừa chi hỏa bùng cháy bên trong sách, tịnh hóa hết thảy huyết khí. Hắn cười nhạt nói, người thì biết cái gì? Ta đang siêu thoát cho chúng để kiếp sau chúng học thêm chút tri thức. Đây là khai trí cho vạn tộc đấy. Trí tuệ không đủ nên ta phải tới để độ hóa. Lúc bấy giờ trên quyển sách của Tổ Vũ hiện ra 108 đạo kim văn. Đạo thứ 109 thì lại mơ hồ có cảm giác hóa hư vi thật. Một khi thật sự đạt đến hóa hư vi thật, văn minh trí sẽ trở thành thiên bình chân chính. Hoàng Kiều nhìn mà ghen tị đỏ mắt, nàng lại nói, lần này thối luyện mát phải đúng không? À phải, thủ đoạn đúc binh của người rất lợi hại, về sau có thể đúc cho ta một quyển sách được không? Được đằng chân lại muốn lên đằng đầu sao? Tổ Vũ ngoại ý muốn nhìn nàng, ta đã thả mạng cho người vậy mà người còn dám mắt dày nói ra mấy lời đó. Hoàng Kiều cũng không quá để ý, nàng cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ trả tiền mà, tiền mua một thành thiên bình thì ta không có. Nhưng ta có thể tìm trưởng lão để đòi. Ồ. Tổ Vũ cười nhạo một tiếng. Tiền mua một thanh thiên binh. Người về nhà tắm rửa rồi đi ngủ luôn đi. Hắn không thèm để ý đến nàng nữa. Hắn cấp tốc thối luyện mắt phải của chính mình. Tiếp tục móc trong mắt vứt xuống thanh tiền bên đây. Về sau cả hai con mắt của hắn đều có thể giao chiến. Tổ Vũ cảm thấy chỉ riêng đôi mắt này đã đủ để đánh Lăng Vân. Có sợ hay không? Chờ vừa vết xong hết tầng 1. Tổ Vũ hy vọng khi ấy chỉ một cái đầu của mình cũng đủ đánh được sơn hải. Nơi này quả nhiên vẫn còn rất nhiều đồ tốt. Về phần những bảo vật tầm thường khác thì Tổ Vũ không hề để vào mắt. Ở vị trí khiếu huyệt thứ hai, một lần nữa Tổ Vũ lại có thu hoạch. Hai mắt tựa thần, mắt trái hỏa luyện như mặt trời sáng chói, mắt phải thì không phải hỏa luyện mà là hàn khí băng phong, hệt như mặt trăng rét lạnh. Trong mắt hắn hỏa và băng cùng hiện ra, một lạnh một nóng, lạnh nóng giao thế khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này Tổ Vũ thật sự có thể làm được chuyện dùng ánh mắt để giết người. Chừng người nào thì chết người đó. Hoàng Kiều thầm thất kinh. Tổ Vũ càng ngày càng mạnh. Mấu chốt là Tổ Vũ tìm bảo vật cứ như lấy đồ trong túi. Lớp chứa mọi người không nhìn ra, cũng chẳng đạt được hay tìm được những vật này dễ dàng như hắn. Lại qua một hồi trong Song Long Hạp. Song Long Hạp là nơi nguy hiểm vô cùng. Dựa theo Tổ Vũ suy đoán, đây là vị trí của lỗ mũi. Nó có hai hẻm núi lớn bị phong bế, về sau lại có cường phong xuất hiện. Thế nhưng bởi vậy nên cũng sinh ra vô số bảo vật. Nhất là trong Song Long Hạp có một loại đặc sản mà vô số người truy đuổi, tên là triền long mộc. Dùng triền long mộc thì có thể cuốn lấy cả một con rồng. Thứ này hết sức cứng cỏi, là tài liệu tốt để đúc binh. Thậm chí số lượng nhiều thì có thể đúc ra thiên binh. Nghe đồn tại phần cuối Song Long Hạp có một ít triền long mộc lâu năm, thậm chí có thể dùng làm vật gánh chịu. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết do người khác đồn thổi, bởi vì bọn họ vào không được. Song Long Hạp quá nguy hiểm. Những triền long mộc đó hết nhiều vật sống, một khi có sinh linh tiến vào Song Long Hạp thì tất nhiên sẽ bị chúng công kích. Bên ngoài Song Long Hạp, Tổ Vũ bật cười. Triền long mộc, gọi là lông mũi thì có. Đúng vậy, đây là điều hắn nghĩ tới đầu tiên, thứ đồ chơi kia chính là lông mũi. Khẳng định, dựa theo thủ đoạn và bố cục của người chế tạo nên Tình Vũ phủ đệ, Song Long Hạp là lỗ mũi. Vậy nên thứ tùy ý công kích người trong lỗ mũi không phải chính là lông mũi sao? Nghe nói triển lòng mộc vừa to lại vừa dài, vô cùng cường đại. Không thể không nói một sợi lông mũi được chế tạo còn lớn hơn so với cự thú. Đã là lông mũi thì khẳng định số lượng sẽ không ít. Song Long Hạp này rộng đến mấy trăm dặm, lông mũi nằm trong chỗ sâu nhất có khả năng làm vật gánh chịu. Thế nhưng Tổ Vũ tin chắc rằng nếu có ai dám rút một sợi lông mũi ra thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Đành chịu thôi, ai mà rút lông mũi của người thì người cũng muốn đánh chết tên nhổ lông kia, đúng không? Song Long Hạp. Tổ Vũ bay lên cao nhìn xuống phía dưới. Lúc này người ở gần Song Long Hạp còn nhiều hơn cả bên Thánh Tuyền. Bởi vì đối với rất nhiều người thì Thánh Tuyền không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng triển long mộc lại là bảo vật. dù chỉ lấy được triển long mộc ở vòng ngoài thì cũng có thể mang về chế tạo địa binh. Còn nếu là triển long mộc tít sâu bên trong thì hoàn toàn có thể đúc đến thiên binh. Chỗ càng sâu hơn thì có khả năng người sẽ thu hoạch được vật gánh chịu. Đây là thứ trân quý nhất ở tầng 1 đối với tất cả mọi người. Nơi này mới thật sự là bảo địa, hội tụ vô số bảo vật. Có năng lực thì có thể tiến vào chỗ sâu, có lẽ sẽ có thể đạt được vật gánh chịu. Đây mới là kiếm được mẻ lớn. Cho nên ở tầng 1, phần lớn mọi người đều tụ tập lại đây. Còn lại thì có kẻ sẽ trực tiếp đi lên tầng 2, có kẻ lại đơn giản tìm tòi ở các địa phương khác rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tóm lại, thời điểm Tô Vũ đến, bên ngoài tối thiểu có trên 100 vị thiên tài các tộc. Mà trong lỗ thủng cự đại còn có âm thanh quát chói tai. Tiếng gào thét ấy chứng tỏ đã có người tiến vào trong. Hai lỗ thủng to lớn rõ ràng chính là lỗ mũi. Đương nhiên, vạn tộc cũng có truyền thuyết. Nói rằng nơi này năm xưa từng có tự lòng thượng cổ. Từng dừng chân. Một đục một cái cho nên ở đây mới có tên là Song Long Hạp. Còn có lời đồn trong chỗ sâu của Song Long Hạp có bảo vật do cự long lưu lại. Thậm chí có khi còn là thi thể của vô địch. Đây cũng là nguyên nhân mà vô số các tộc một đời lại một đời đều đến thăm dò Song Long Hạp. Kỳ thật, rất nhiều người biết tầng một Tình Vũ phủ đệ được mô phỏng mặt người để chế tạo, cũng biết nơi này có thể là lỗ mũi. Dù sao mặt người đều được biết đến rộng rãi, không chỉ ở đây mà Nhĩ Hải hay Mi Sơn cũng đều được các tộc nhận ra, không phải chỉ mỗi mình Tô Vũ biết. Biết thì biết, nhưng dù sao cũng không phải thật sự, chẳng qua chỉ là mô phỏng. Chẳng lẽ còn thật sự là mũi người hay sao? Người nào có mũi dài tới mấy trăm dặm? Không phải không có ai liên hệ tới điểm này. Thèn chốt ở chỗ, người nghĩ theo hướng đó thì cũng không có ích gì. Bởi vì người rất khó đi vào. Ngoại tộc không có cách tiến vào, mà nhân tộc thì căn bản là không thể xông tới được chỗ sâu. Tổ Vũ vừa đến, những người khác chẳng mấy chú ý tới hắn. Bọn họ còn đang cào giọng nghị luận. Các người nói xem, năm nay có ai có thể lấy được triển long mộc vạn năm không? Vật kia có thể làm vật gánh chịu được thật à? Vật gánh chịu là bảo vật chân quý nhất trong mắt mọi người. Tầng 1 chỉ có nơi này là cơ duyên lớn. Triển long mộc vạn năm là thứ mà mọi sinh linh đều hy vọng lấy được nhất. Dù chính mình không cần dùng đến, nhưng chỉ cần thu hoạch được, người đi ra ngoài hiến cho vô địch tộc mình ngay trước mặt các vị vô địch khác, thì ít nhiều gì cũng sẽ thu về chỗ tốt, mà lợi ích tuyệt đối sẽ không ít. Nếu trong tộc không có vô địch thì âm thầm đem dâng lên cho chuẩn vô địch của giới phước mình, hoặc là bị giết người diệt khẩu, hoặc là người ta sẽ cho người hàng loạt bảo vật để đổi. Bất quá những vị thuộc danh nghề chính quy thì thông thường sau lưng đều có vô địch ủng hộ. Bây giờ không chỉ vạn tập nôn nóng mà Hoàng Kiều cũng thâm truyền âm. Trong ghi chép của Liệp Thành Các, Song Long Hạp chính là bảo địa lớn nhất tầng 1. Bên trong có vô số triển long mộc, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dù chỉ là ở dưới bên ngoài thì cũng là bảo vật quý giá, là thứ mà Đúc Bình Sử thích nhất đấy. Dứt lời nàng nhìn bốn phía rồi nói. Nơi này có rất nhiều thiên tài các tộc, người có muốn giết sao? Giết quá nhiều thì khi người đi ra ngoài sẽ gặp phiền tai lớn. Ta nghĩ người nên giết ít thôi, để đến lúc ra ngoài vẫn còn đông người, còn có thể đục nước béo cỏ. Người giết sạch những người này thì tới lúc đi ra sẽ chỉ còn lại vài người. Vậy thì vô địch của vạn tộc sẽ chẳng còn gì phải cố kỵ nữa. Hoàng Cửu nói không sai. Giết ít thôi thì lúc đi ra sẽ có nhiều người. Vạn tộc phải kiêng kỵ các tộc nên sẽ không dám giết chóc lung tung. Tổ Vũ giết nhiều, thì nhớ chỉ còn lại mỗi 7-8 người mà toàn là nhân tộc. Khi đó vạn tộc tất nhiên sẽ bùng nổ, sẽ giận lên đánh chết mọi người. Đừng hòng ai nghĩ tới chuyện yên ổn. Tổ Vũ gật đầu cười nói. Có lý. Hoàng Kiều nhẹ nhàng thở ra. May là vẫn chưa điên lắm. Vừa nghĩ tới đó, một quyển sách bỗng nhiên lao lên trên cao, bao trùm thiên địa, mà những sinh linh xung quanh lại cứ như chẳng hề phát giác. Tổ Vũ bình tĩnh nói. 3.600 vị thì đã chết được bao nhiêu đâu. Tầng 1 có hơn 1.000 người. Giết sạch thì cũng mới chỉ mất 1/3. Sợ cái gì? Người... Tìm Hoàng Kiều đập nhanh, sát tính lớn thật. Quyển sách khổng lồ của Tổ Vũ cứ thế bao trùm thiên địa. Lúc này dường như có người cảm nhận được, dồn dập ngừng đầu nhìn lên trời. Có điều chỉ thấy tối sầm đi như thể bầu trời bị ai đó dùng tay che lại. Văn minh. Đúng, hai chữ văn minh hiện ra phảng phất như tràn đầy đạo uẩn, lập lòe hào quang. Có người nhìn chằm chằm, có kẻ thì mờ mịt, ánh mắt ngấp trệ, hoảng mang hỏi. Đây là cái gì? Cổ bảo à? Còn may vẫn có người phản ứng kịp, hoảng sợ quát lên. Chạy mau! Người kia cấp tấp độn không chạy trốn, như cuốn sách đã mở ra, từng trang sách phân lập bốn phường, bề trên mỗi trang đều xuất hiện một hư ảnh. Sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch, hắn muốn thí nghiệm thử hiệu quả. 300 đầu hư ảnh đều là nhật nguyệt nhất trọng, không có còn đã tiếp cận nhật nguyệt nhị trọng. Trong nháy mắt chúng lao thẳng về phía đám sinh linh đang bối rối bên dưới. Bên ngoài Song Long Hạp cũng có khoảng 100 người, mà nhật nguyệt nhất trọng thì lại có đến 300 vị. Thời khắc ấy Hoàng Kiều cũng há hốc miệng. Đây là địa binh ư? Ta không tin. Nào có dạng địa binh còn mạnh hơn cả thiên binh thế này. 300 nhật nguyệt, mà Tô Vũ đang cấp tốc tiểu hào nguyên khí, lựa tiểu hào thậm chí nhập không đủ suất. Quả thực là hắn đang giết gà mà dùng dao mổ trâu. Bất quá hắn chỉ là vì muốn thăm dò một thoáng, ở tầng này có thể dùng, đến tầng cao hơn mà chưa quen thuộc thì dù hắn có muốn dùng cũng chưa chắc đã được. Từng thanh âm xuyên thấu thể xác vang vọng khắp nơi, ngoại trừ vài tên nhân tộc thì trên 100 thiên tài tộc khác đều dồn dập bị bắt vào trong sách. Vẻ mặt Tô Vũ tái nhợt, hắn vừa mới tiêu hào rất nhiều, hắn hơi quá sức khi phải chống đỡ cho 300 nhật nguyệt cục xuất hiện. Thèn chốt ở chỗ đây mới chỉ là hư ảnh, hắn cần lực lượng tinh huyết để duy trì, hấp thù lực lượng thi thể để duy trì. Trong nháy mắt thiên địa an tĩnh, 300 trang sách nhanh chóng trở về chỗ cũ, mà lúc này trên một số trang sách đã nhiều thêm vài dòng ghi chép. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoàng Cửu sợ hãi tới mức suýt quỷ sụp xuống. Tổ Vũ đúng là ác mà, thủ đoạn giết người của hắn quá đáng sợ, mà Tổ Vũ thì không lo được nhiều như vậy. Lúc này hắn thu hồi sách, hai chữ văn minh trên quyển sách đang nhộn nhạo, cuộn trào giống như muốn tấn cấp thành thần văn nhật nguyệt. Đạo kim văn thứ 109 bắt đầu hóa hư vi thật, dần dần có cảm giác như nó muốn hiện ra, thế nhưng dường như vẫn thiếu một chút gì đó. Tổ Vũ cười một tiếng. Bỗng nhiên, quyển sách phóng to che khuất bầu trời, ngăn chặn hai cái lỗ thủng kia. Hắn tươi cười nói, để bọn chúng ở bên trong, chờ đùa một lúc đi, có vẻ như ta muốn tấn cấp rồi. Không phải cảnh giới của hắn mà là thần văn văn minh, dường như sắp tấn cấp ngũ dài thần văn, tấn cấp thần văn nhật nguyệt. Mà văn minh thì cũng sắp rồi, chỉ còn thiếu chút đỉnh mà thôi. Đây không phải là chuyện gì khó giải quyết. Tổ Vũ ngồi xuống mau chóng lấy ra một vài tài liệu cần thiết. Giây tiếp theo trong tay hắn chợt xuất hiện một cây đại chùy. Hỏa diễm bốc lên, tức khắc hỏa tàn tài liệu. Ngay sau đó Tổ Vũ mạnh mẽ nện xuống một búa lại một búa, bắt đầu rèn đúc. Rèn đúc trang sách. Không chỉ thế, hắn vừa rèn đúc lại vừa lấy ra một dụng cụ to lớn ném cho Hoàng Cửu rồi thản nhiên nói, đi, cắt chém không gian cho ta. Cắt chém ra một hình lập phương ngàn mét tiêu chuẩn. Cứ cắt ở nhiều nơi đi, ta cần dùng. Không gian chỗ này có độ vững chắc không hề thua kém gì Chư Thiên chiến trường, không lo sụp đổ đâu. Hắn muốn gia cố trang sách. Hiện tại có vài trang sách của các chủng tộc chưa được hắn rèn đúc, hắn muốn rèn đúc các trang sách của các chủng tộc ấy. Tuy rằng hắn không có tinh huyết nhật nguyệt của những bộ tộc này, bất quá cũng chẳng sao, trước tiên thu vào, không làm mất tàn mất tinh huyết là được. Hết tập 288. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.